sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, trong đầu lúc nào cũng có một ý định là sẽ thở đều trên mảnh đất ồn ào này. Ý định đó chắc sẽ giữ mãi cho đến lúc một ngày nào đó âm thầm không bứt rứt cắn tay áo mà mỉm cười xuống dưới ấy. Gọi là yêu Sài Gòn thì có phần hơi quá, không dám gọi thứ tình cảm dành cho Sài Gòn là tình yêu, nó chưa thể đạt đến mức ấy. Cái tình với Sài Gòn là cái tình của một thằng ăn ở với Sài Gòn hơn 20 năm. Cái tình của một thằng mà với nó, Sài Gòn còn quá nhiều điều níu kéo, quá nhiều chuyện để mỗi khi bất chợt nghĩ về Sài Gòn, lại thấy nhớ, thấy gần gũi. Hồi còn đi học, vẫn hay chọc mấy đứa bạn bằng hai câu thơ nhại. Đèn Sài Gòn, ngọn xanh, ngọn đỏ. Gái Sài Gòn, cái mỏ cong cong. Chuyện có gái Sài Gòn mỏ có cong không thì không biết, chỉ biết con gái Sài Gòn có cái dẫu môi cong cong dễ làm chết người lắm, nhất là khi cánh môi bé bé ấy cong lên một chữ không. Khi đứa con trai rủ rê đi đâu năn nỉ cái điều gì đó, lúc đó lấy gương ra soi, chắc cái mặt của đứa con trai đó tội lắm. Mà con gái Sài Gòn có điệu đà ổng ẹo chút thì mới đúng thiệt là con gái Sài Gòn. Ai mà chẳng biết vậy, gọi đó là cái duyên ngầm của người con gái đất gia định cũng chẳng có gì sai. Ai hiểu được sẽ thấy sao mà yêu, mà thương đến vậy. Có dạo đọc trong một bài viết về Sài Gòn gia định của nhà văn Sơn Nam, có thấy ông viết giọng Sài Gòn, cũng như văn hóa và con người Sài Gòn là một sự pha trộn và giao thoa đến hợp nhất của nhiều nơi. Đó là những người Chăm bản địa, những người khách Hoa, những người miền Trung đầu tiên đến đất gia định. Từ đó hình thành một loại ngôn ngữ vừa bản địa, vừa vay mượn của những người đi mở đất. Giọng người Sài Gòn được xem là giọng chuẩn của miền Nam, cũng như giọng người Hà Nội được xem là giọng chuẩn của người miền Bắc. Giọng chuẩn tức là giọng không pha trộn, không bị cải biến đi qua thời gian. Như nói về giọng chuẩn của người Hà Nội, người ta nói đến cái giọng ấm nhẹ, khi trầm, khi bổng, khi sắc, khi thanh. Và chẳng ai phủ nhận người Hà Nội nói chuyện rất hay và điêu luyện. Cái điêu luyện ấy như thuộc về bản chất của người Hà Nội mà chỉ người Hà Nội mới có được. Nếu nói người Việt Nam nói như hát thì đúng ra chỉ có người Hà Nội là nói như hát mà thôi. Phải chăng chỉ có giọng Huế của người con gái Huế trầm tư mới cùng được ví von như thế. Người Sài Gòn thì khác, giọng Sài Gòn cũng khác, không ngọt ngào mía lùi như một số người dân Tây Nam Bộ ven vùng sông nước mênh mang chín rồng Phù Sa, không nặng nề cục mịch như người miền Đông Nam Bộ nóng cháy da thịt. Giọng người Sài Gòn cũng ngọt, nhưng là cái ngọt thanh hơn, nhẹ hơn. Đó là chất giọng thành thị đầy kiêu hãnh của người Sài Gòn, chẳng lẫn vào đâu được, mà dù người khác có bắt chước cũng khó lòng. Dường như đi qua nhiều năm cùng với đất gia định Sài Gòn phù hoa trong nhịp sống, trong đổi mới và phát triển, thì giọng nói của người Sài Gòn cũng trở nên cao sang hơn. Dù vậy, có cái thanh của một vùng đất một thời là thủ phủ Nam Bộ, nhưng cũng chẳng mất đi đâu cái mộc mạc không bỏ được của cái gốc chung Nam Bộ. Giọng người Sài Gòn nói lên nghe là biết liền. Ngồi nghe hai người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau ở một quán nước, bên đường hay qua điện thoại, dễ dàng nhận ra họ. Cái giọng không cao như người Hà Nội, không nặng như người miền Trung, mà cứ ngang ngang sang sảng riêng. Mà điều đặc biệt trong cách người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau là mấy từ nghen, hèn, hén ở cuối câu. Người miền khác có khoái, có yêu người Sài Gòn thì cũng vì cách dùng từ nghen, hèn như thế này. Khách đến nhà chơi, chủ nhà tiếp. Khách về, cười rồi buông một câu: "Thôi, tôi về ngen." Chủ nhà cũng cười: "Ừ, vậy anh về hen." Nói chuyện điện thoại đã đời, để kết câu chuyện và cúp máy, một người nói: "Không còn gì nữa, vậy thôi hen." Thôi ở đây nghĩa là dừng lại, kết thúc, chấm dứt gì đó. Hai đứa bạn nói chuyện cùng nhau, bắt gặp cái gì vui, quay đầu sang đứa kế bên: "Hay hắn mày," bằng giọng điệu thoải mái. Giọng người Sài Gòn đôi khi diễn đạt cùng một câu nói, nhưng lại bằng nhiều cung bậc giọng điệu khác nhau, lại mang ý nghĩa khác nhau. Đám nhỏ quậy nghịch phá, người chị mắng, giọng hơi gằn lại và từng tiếng một, có chút hóm hỉnh trong đó. Vui dữ hen. Đám bạn cùng tuổi ngồi chơi chung cười đùa, một người nói giọng cao vui vẻ. Vui dữ hen. Người Sài Gòn có thói quen hay đãi giọng ở chữ cuối, làm câu nói mang một sắc thái khác, khi hờn giận, khi đùa vui như vui dữ, giỏi dữ. Nghe người Sài Gòn nói chuyện, trong cách nói, bắt gặp, thôi à nghe, thôi à, khá nhiều, như một thói quen và cái duyên trong giọng Sài Gòn. Người Sài Gòn nói chuyện không phát âm được một số chữ và hay làm người nghe lẫn lộn giữa âm giờ, âm vờ hay là âm gì, cũng như người Hà Nội phát âm lẫn các từ có phụ âm đầu r vậy. Nói thì đúng là sai, nhưng biết và hiểu thì chẳng sai đâu. Đó là giọng Sài Gòn mà, nghe là biết liền, mà cũng chẳng biết có phải là do thật sự người Sài Gòn không phát âm được những chữ ấy không nữa, hay là do cách nói lẫn từ giờ, v, g ấy là do quen miệng, thuận miệng và hợp với chất giọng Sài Gòn. Ví như nói, đi chơi vui vẻ hả mày, thì người Sài Gòn nói nó thuận miệng và tự nhiên hơn nhiều so với nói đi chơi vui vẻ hen. Nói là vui vẻ vẫn được đấy chứ, nhưng mà cái cảm giác nó ngượng ngượng miệng làm sao ấy. Nghe một người Sài Gòn phát âm những chữ có phụ âm V như là về, vui, vườn, võng, nó cảm giác sao sao á, không đúng là giọng Sài Gòn chút nào. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa tóc hoa muôn tà áo tung bay, nếp sóng môi tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Mưa xe như nước trên đường vẫn qua màu, người ta thăm bến không chào nói xôn xao, phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Tình yêu mến đi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sớm mai trong tôi mong hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm. Lại một khoảng thời gian hơn 300 năm hình thành và phát triển của Sài Gòn, từ Phiên Trấn, Gia Định Trấn, Gia Định Thành, Phiên An, Gia Định Tỉnh cho đến Sài Gòn. Dân Sài Gòn đã là một tập hợp nhiều dân tộc sinh sống như Việt, Hoa, Khmer. Các sử sách xưa chép lại, khi người Việt bắt đầu đến Đồng Nai, Gia Định, thì người Khmer đã sinh sống ở đây khá đông, rồi tiếp đó là người Hoa và một số người tộc láng giềng như Malaysia, Indonesia cũng có mặt. Sự hợp tụ này dẫn đến nhiều sự giao thoa về mặt văn hóa, làm ăn cũng như những mặt khác của đời sống, trong đó dĩ nhiên phải nói đến ngôn ngữ. Tiếng nói của người Sài Gòn không chỉ thuần là tiếng Việt mà còn là sự học hỏi, vay mượn nhiều từ ngữ của dân tộc bạn, đâm ra mang nhiều hình ảnh và màu sắc hơn. Những từ như lì xì, thèo lèo, xí muội, củ xì là mượn. Những từ như xà quần, mình ơn là của người Khmer. Nói riết đâm quen, dần dần những từ ngữ đó, những tiếng nói đó được người dân Sài Gòn sử dụng một cách tự nhiên như của mình. Điều đó chẳng có gì lạ. Thêm vào đó, nó được sửa đổi nhiều cho phù hợp với giọng Sài Gòn, thành ra có những nét đặc trưng riêng. Vậy nói cho cùng thì người Sài Gòn cũng có những tiếng gọi là tiếng địa phương. Những tiếng này thể hiện rõ nhất khi người Sài Gòn nói chuyện cùng người miền khác. Nghe một người Sài Gòn nói chuyện cùng một người khác vùng, dễ nhận ra những khác biệt trong lời ăn tiếng nói giữa hai người, hai miền. Có một số từ người Sài Gòn nói người miền khác nghe rồi cười vì chưa đoán ra được ý. Cũng như khi nghe người Huế dùng một số từ lạ lạ như o, mô, ni, trừ, răng trong khi nói chuyện vậy thôi. Khác là mấy tiếng người Sài Gòn nói vẫn có chút gì đó nó vui vui tai, lạ lạ, ngộ ngộ làm sao. Người Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung có thói quen dùng từ dạ khi nói chuyện, khác với người miền Bắc lại dùng từ vân. Để ý thì sẽ thấy ít có người Sài Gòn nào nói từ vân. Khi có ai gọi, một người Sài Gòn nói vân là trong dáng dấp của câu nói đó có giọng đùa, cười cợt. Khi nói chuyện với người lớn hơn mình, người dưới thường đệm từ dạ vào mỗi câu nói. Mày ăn cơm chưa con? Dạ chưa. Mới về hả nhóc? Dạ con mới về. Cái tiếng dạ đó không biết sao trong cảm giác nghe của một người Sài Gòn với một người Sài Gòn thấy nó thương lạ, dễ chịu mà gần gũi, nhẹ nhàng mà tình cảm lắm lắm. Cảm giác nó thật riêng so với những nơi khác. Nghe một tiếng dạ là biết ngay tên này á là dân miền Nam cái đã rồi hẳn hay. Một người miền khác có thể là Bắc hoặc Trung, diễn tả một khoảng thời gian ngắn vài ngày thì nói là từ bữa đó đến bữa nay. Còn người Sài Gòn thì nói hổm nay, dạo này. Người khác nghe sẽ không hiểu vì nói chi mà ngắn gọn ghê. Lại phát hiện thêm một điều là người Sài Gòn hay dùng từ ghê phía sau câu nói để diễn tả một sắc thái tình cảm riêng. Tiếng ghê đó chẳng hàm ý gì nhiều, nó mang ý nghĩa là nhiều, là lắm. Nói nhỏ đó xinh ghê, nghĩa là khen cô bé đó xinh lắm vậy đó. Lại so sánh từ hổm nay với hổm dài, hay nghe ở các vùng quê Nam Bộ, cũng cùng một ý nghĩa như nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nghe người Sài Gòn dùng một số từ hổm dài, miết là người Sài Gòn bắt chước người miền sông nước vậy. Nhưng nghe vẫn không trái tai, không cảm giác thấy ngượng vì trong người Sài Gòn vẫn còn cái chất Nam Bộ chung mà. Nghe một đứa con trai Sài Gòn nói về đứa bạn gái nào đó của mình xem, nhỏ đó xinh lắm, nhỏ đó ngoan. Tiếng nhỏ mang ý nghĩa như tiếng cái của người Hà Nội. Người Sài Gòn gọi nhỏ Thúy, nhỏ Lý, nhỏ Uyên thì cũng như cái Thúy, cái Uyên, cái Lý của người Hà Nội đó thôi. Nói một ai đó chậm chạp, người Sài Gòn kêu, thằng đó làm gì mà cứ cà rề, nhìn phát bực. Nghe cứ như là đùa, chẳng làm câu nói nặng nề lắm. Một người lớn hơn gọi, ê, nhóc, lại nó nghe nè. Hay gọi người bán hàng rong, ê, cho chán chè nhiều nhiều tiền ít coi. Ê là tiếng Sài Gòn đó, coi gọi trọng không vậy mà chẳng có ý gì đâu. Có thể nói đó là thói quen trong cách nói của người Sài Gòn. Mà người Sài Gòn cũng lạ, mua hàng gì đó thường quên mất từ bán. Chỉ nói là cho chén chè, cho tô phở, cho ở đây là mua đó nghe. Nghe người Sài Gòn nói chuyện với nhau, thường bắt gặp thế này. Lấy cái tay ra coi, ngon làm thử coi, cho miếng coi. Ê, nói nghe coi. Làm thử thì còn coi được, chứ nói thì làm sao mà coi cho được nè. Vậy mà người Sài Gòn lại nói từ coi cũng chỉ như là một từ đệm. Dân Sài Gòn nói vậy mà. Thôi mà nghe người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau thì quái lắm, lạ lắm. Không ít người sẽ hỏi mấy từ đó có ý nghĩa là gì vậy ta. Mà vậy ta cũng là một thứ tiếng địa phương của người Sài Gòn. Người Sài Gòn có thói quen hay nói sao kỳ vậy ta, sao rồi ta, được không ta? Nghe như là hỏi chính mình vậy đó, mà không phải vậy đâu nghe. Kiểu như là nửa hỏi người, nửa đùa đùa vui vậy mà. Tiếng Sài Gòn là thế đó. Nếu bạn giả giọng Sài Gòn nói chuyện, dù có cố giống cách mấy mà bỏ quên mấy tiếng đệm, mấy tiếng Sài Gòn riêng riêng này, thì đúng là bạn không có biết gì hết, trơn hết trọi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mà giọng Sài Gòn đã thế, cách người Sài Gòn xưng hô gọi nhau á cũng có phần mang màu sắc riêng. Người Sài Gòn có cái kiểu gọi mày xưng tao rất là ngọt. Một vài lần gặp nhau, nói chuyện ý hợp tâm đầu một cái là người Sài Gòn mày tao liền. Nếu đúng là dân Sài Gòn, hiểu người Sài Gòn, yêu người Sài Gòn, sẽ thấy cách xưng hô ấy chẳng những không có gì là thô, mà còn rất ư là thân thiện và gần gũi. Mày tao là kiểu xưng hô hay thấy trong mối quan hệ bạn bè của người Sài Gòn. Cách xưng hô này thấy dàn trải từ đủ các mối quan hệ bạn bè, từ bạn học giữa mấy đứa nhóc chút xíu cho đến mấy bác, mấy anh lớn tuổi. Không biết cái máu dân Sài Gòn nó chảy mạnh quá hay sao, mà thấy mấy cách gọi này nó tự nhiên và dễ nói hơn là mấy từ như cậu cậu, tớ tớ của miền Bắc. Nói chuyện bạn bè với nhau, thân thiết mà gọi mấy tiếng mày mày tao tao thì nghe thật sướng, thật thoải mái, thật tự nhiên và khoai khoái làm sao ấy. Gọi thế thì mới thiệt là dân Sài Gòn. Đấy là ngang hàng, ngang vai vế mà gọi nhau. Chứ còn như đám nho nhỏ mà gặp người lớn tuổi hơn, đáng bậc cha, bậc chú thì khác. Khi ấy tuổi nhỏ sẽ gọi là chú, thím, cô, dì hay bác và xưng con ngọt xớt. Có vẻ như người Sài Gòn ưa tiếng chú, thím, dì, cô hơn, cũng như đa phần dân miền Nam khác vậy mà. Mà có lẽ cách gọi này cũng còn tùy vào việc ước lượng tuổi của người đối diện. Gặp một người phụ nữ mà mình nhắm chừng nhỏ tuổi hơn mẹ mình ở nhà thì dì ơi dì, cho con hỏi một chút. Còn lớn hơn thì dĩ nhiên là bác ơi bác, rồi. Những tiếng mợ, thím, cậu cũng tùy vào vai vế và người đối diện mà gọi. Có người chẳng bà con thân thuộc gì, nhưng là bạn của ba mình, lại nhỏ tuổi hơn. Thế là gọi là chú, và vợ của chú đó cứ thế gọi luôn là thím. Gọi thì gọi thế, còn xưng thì xưng con, chứ không phải cháu cháu như một số vùng khác. Cái tiếng con cất lên, nó tạo cho người nghe cảm giác khoảng cách giữa mình với đứa nhỏ đang nói kia tự dưng gần xịt lại. Nghe sao mà quen thuộc mà gần gũi đến lạ lùng. Tự dưng là thấy có cảm tình liền. Nói tiếp chuyện xưng hô, người Sài Gòn có kiểu gọi thế này. Ông đó là ổng, bà đó là bả, anh đó là ảnh, chị đó tất nhiên là chỉ. Không hiểu sao mà dấu hỏi tự nhiên cái trở nên giữ vai trò quan trọng, ngộ nghĩnh như vậy nữa. Nhưng mà kêu lên nghe hay hay đúng không? Gọi vậy mới đúng là chất Nam Bộ Sài Gòn á nghe. Người Sài Gòn cũng có thói quen gọi các người trong họ theo số, như anh hai, chị ba, thím tư, cô chín, dượng bảy, mợ năm. Mà nếu anh chị em họ hàng đông đông á, sợ gọi cùng là chị hai, anh ba mà không biết nói về ai thì vậy nè, thêm tên người đó vào. Thành ra có cách gọi chị Hai Lý, chị Hai Uyên, anh Ba Long, anh Ba Hùng. Thêm nữa nha, nếu mà anh chị em cùng nhà thì tiếng anh chị em đôi khi được giãn lược mất luôn, trở thành Hai Hai, em nói Hai nghe nè. Và dì Gia Úc, tôi thích cái cách gọi này, đâm ra ở nhà gọi dì Úc tôi chỉ là một tiếng Úc gọn lõn. Có chuyện nhờ là cứ Úc ơi, con nhờ Úc một chút. Hoặc với mấy chị tôi thì Hai ơi Hai, em nói nghe nè. Cách gọi này của người Sài Gòn nhiều khi làm người miền khác nghe hơi rối. Có lần kể cho người bạn ở Hà Nội nghe về mấy người anh chị trong gia đình, ngồi kể lễ anh hai, chị hai, dì hai, Úc, cậu hai, mợ hai hay chú ba, một hồi cái là bị kêu không hiểu xưng hô gì mà rối rắm quá chừng, làm phải ngồi giải thích lại suốt một hồi lâu. Cách xưng hô của người Sài Gòn là vậy, nghe là thấy đặc biệt của cả một mảnh đất miền Nam sông nước. Cứ thế, không sang trọng, không điệu đà như giọng người dân đất Bắc, cũng chẳng trầm lắng, thanh thanh như tiếng Huế. Cái giọng Sài Gòn đi vào tai, vào lòng, vào cách cảm và nỗi nhớ nhung của người Sài Gòn lẫn dân miền khác bằng sự ngọt ngào, bằng cái chân chất thật thà của truyền thống xa xưa và bằng cả cái chất Sài Gòn